Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 243, chờ đợi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, nắp quan tài vốn trên mặt đất tự mình bay lên đậy lại. Chỉ là trước khi đậy nắp, một cái đinh quan tài dì xét loang lổ bị ném ra. Đó là cái đỉnh quan tài đã đóng đinh ngạ quỷ. Tô Viễn thấy vậy không khỏi cả kinh. Đùa cái gì, đỉnh quan tài bị ném ra. Nếu ngạ quỷ chạy ra thì sao? Chính là bởi vì sợ sau khi lấy ra cái đinh quan tài, ngạ quỷ sẽ khôi phục năng lực hành động, cho nên Tô Viễn mới không rút đinh quan tài ra, nhưng sở nhân Mỹ ném đinh quan tài ném ra là có ý gì? Chẳng lẽ đinh quan tài rất đặc biệt, không thể chuyển đổi được, hay là trong quá trình chuyển đổi, ngạ phải duy trì trạng thái hồi sinh? Tô Viễn không biết, nhưng từ hành vi của sở nhân Mỹ, trong lòng hắn cũng có một suy đoán đại khái, có lẽ đó là lý do tại sao sở nhân Mỹ sẽ nằm cùng với ngạ quỷ. Trong quan tài trong từ đường rất đặc biệt, có thể xem là đạo cụ chuyển hóa, mà không hạn chế đỉnh quan tài, ngạ quỷ, tất nhiên sẽ một lần nữa khôi phục năng lực hành động, cứ như vậy, cũng cần một phần lực lượng linh dị khác không ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đi hạn chế ngạ quỷ, mà sở nhân Mỹ vừa vặn có thể làm được điểm này. Quá trình chắp vá của sở nhân Mỹ là trực tiếp lấy bản thân làm vật dẫn, mà ngạ quỷ thì không, bản thân nó chính là một con quỷ. Cho nên có thể bỏ qua bước này, trực tiếp chuyển hóa là được. Chỉ là cứ như vậy thì cảm giác có chút phiền toái. Hiện giờ sở nhân Mỹ cần tiến hành hạn chế ngạ quỷ, mà Tô Viễn, bởi vì mảnh ghép bổ sung mà nay trên người cũng không có mảnh ghép nào khác, nói cách khác, hắn hiện giờ tương đương với một người bình thường. Nhưng cũng may thành phố Đại Sương trải qua đợt càn quét của ngạ và sở nhân Mỹ, trên cơ bản cũng đã không có nguy hiểm tiềm tàng gì. Hơn nữa hiện giờ vẫn là ở trung tâm quỷ vực thôn Hoàng Sơn, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần những người bên ngoài thành phố Đại Sương, Tô Viễn cũng không cho rằng bọn họ có thể xâm lấn quỷ vực của mình. Cho dù có thể xâm lấn được, phòng chừng cũng không đi tới nơi này, đổi thành đám người lão Tần hoặc là Diệp Chân đến còn chưa chắc. Dương Gian khống chế hoàn mỹ quỷ ảnh không đầu có lẽ có thể tiến vào, phải cẩn thận một chút mới được. Nghĩ như vậy, Tô Viễn kiên nhẫn ở trong từ đường chờ đợi, chờ Saeki Toshio xuất thế. Tình hình thay đổi, sương mù trong thành phố Đại Sương tan biến, trung tâm chỉ huy tạm thời nằm bên ngoài thành phố Đại Sương. Bỗng nhiên truyền đến một tin tức giật gân như vậy, sương mù bao phủ thành phố Đại Sương gần một tháng cuối cùng cũng bắt đầu lui dân. Phải biết rằng lúc trước quan sát viên bên ngoài thành phố Đại Sương đều thấy những sương mù này càng nồng đậm, tình huống càng trở nên tồi tệ, chưa bao giờ có chuyển biến tốt đẹp. Cái gì? Lại xảy ra chuyện gì vậy? Chính cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Theo thời gian trôi qua, tình huống cũng càng ngày càng tồi tệ. Trong thành phố Đại Sương cơ bản vẫn không có nhân lực dư thừa có thể chống cự lệ quỷ. Mắt thấy một tòa thành thị sắp rơi vào tay giặc, mà những người bọn họ lại không cách nào tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này quả thực làm cho người ta lo lắng. Mà nay lại đột nhiên xảy ra dị biến, chẳng lẽ sự tình lại xuất hiện biến cố? Tào Diên Hoa ở trong lều trại bừng tỉnh, ngồi dậy nhanh, thông báo cho những người khác, triệu tập hội nghị khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, phủ cận trung tâm chỉ huy sáng lên vô số ánh đèn, tất cả nhân viên quan trọng còn đang nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Trong vòng chưa đầy 10 phút, phòng họp tạm thời đã chật kín người. Tình huống mới nhất, thời gian của ngạ quỷ phát sinh dị biến, sương mù đang biến mất, không biết là đã xảy ra biến cố gì. Tôi tệ nhất chính là thông tin liên lạc còn bị gián đoạn, không cách nào nhận được tin tức của đám người giáo sư Vương. Làm sao có thể như vậy, lại xảy ra chuyện gì? Tin tức vừa phát sóng, cả chỗ ngồi xôn xao. Lần trước liên lạc với giáo sư Vương không phải đã nói tên ngự quỷ tên Tô Viễn kia có biện pháp giải quyết ngạ quỷ sao? Tại sao điều này xảy ra, còn ngự quỷ giả kia thì sao? Anh ta chết chưa? Tào Diên Hoa nói chuyện lộ vẻ kinh ngạc và tức giận. Toàn bộ sự kiện xảy ra bất ngờ, thật vất vả mới nhìn thấy tựa hồ có một tia hy vọng xuất hiện. kết quả lại lập tức làm cho người ta như rơi xuống vực sâu, mà nay thành phố Đại Xương lại xuất hiện biến cố không biết, điều quan trọng chính là vẫn không thể cứu giáo sư Vương. Nếu anh ta chết ở đó, đó là một mất mát không thể đo lường. Được về tài năng, Triệu Kiến Quốc nói, tình huống cụ thể còn chưa biết, thành phố Đại Xương hiện nay xuất hiện biến cố mới, ngay cả tín hiệu cũng bị cô lập, chúng ta cũng rất khó biết đối phương sống hay chết. Cách chương.